Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Tu vi tấn thăng, nguyên anh hóa thần 5/5. Tính danh: Tô Trạch. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: Cảnh giới: Nguyên anh cảnh đại viên mãn. Cộng: Tu luyện công pháp: Tiên Thiên Vô Cực Công, Thiên Tiên cấp Cửu Trọng Lôi Đao, Địa Tiên cấp Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Thuật, Thiên Tiên cấp Tinh Thần Chi Nhãn, Thiên Tiên cấp Cửu Truyền Kim Thân Quyết, Đại La Kim Tiên cấp Thanh Liên Kiếm Kinh, Đại La Kim Tiên cấp Đại Diễn Thiên Kiếm Thuật, Đại La Kim Tiên cấp Thần Thông Pháp Thiên Tượng Địa Trận Pháp Sát Trận, Tử Điện Lôi Hỏa Đại Trận, Khốn Trận, Huyễn Trận, Phòng Ngự Trận Pháp, Kiếm Trận, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Kiếm Trận, Âm Dương Tam Tài Kiếm Trận Pháp Bảo, Vô Trần Kiếm, Ngụy Tiên Khí, Ngự Thú Hoàn, Cực Phẩm Linh Khí, Vô Danh Mặt Nạ, Cực Phẩm Pháp Khí, Xích Viêm Chiến Y, Cực Phẩm Pháp Khí, Lôi Mộc Đao, Cực Phẩm Linh Khí, Cường Hóa Giá Trị, 14, ức cường hóa điểm, Hệ Thống Thương Thành, 813, đã mở mờ, rút thưởng, 10.000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, mở ra hệ thống, yên lặng liếc nhìn một chút, Tô Trạch đúng là có dũng khí phảng phất giống như cảm giác nằm mộng. Lúc này mới bao lâu? Trước đó góp nhặt 6, 8 ức cường hóa điểm, tự mình tăng lên kiếm pháp, nhục thân, trận pháp. Thần thông pháp thiên tượng địa cùng rút thường, tổng cộng tốn mất hơn 4 ức, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, lại kiếm nhiều như vậy, tựa hồ, cường hóa điểm cũng không phải rất khó kiếm lời nha, nghe nói đại hoang vực giống như bàn long hồ Âu Dương thị dạng này siêu cấp thế lực, tổng cộng có 3 nhà, nếu là cũng đoạt một lần, tối thiểu nhất 30 ức cường hóa điểm đến tay. Tô Trạch mắt sáng rực lên, hắn phát hiện một cái con đường phát tài, mà đại hoang vực, tại thần giới chư vực bên trong, chỉ có thể coi là hạng chót, đông hoang vực, trung vực đẳng đại vực, truyền thừa càng lâu, thực lực mạnh hơn, màu mỡ tông môn cùng gia tộc càng nhiều, nếu là đem thần giới cướp sạch một lần, đừng nói phản hư, hợp đạo. Coi như thành tiên cũng không tính là rất khó khăn. Bất quá, Tô Trạch trầm ngâm nói. Ta Tô Trạch gần đây thiện chí giúp người. Vô dụng vô cớ đi cướp sạch người khác tông môn. Gia tộc, có thể hay không thật không có tố chất. Cười khổ lắc đầu. Sau một khắc, Tô Trạch lại là ánh mắt kiên định. Chính như Âu Dương Phong nói. Thần giới tất cả đại thế lực phát triển cho tới bây giờ. Cái nào không phải cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm, làm ác làm chướng, cậy mạnh lăng yếu, một lời không hợp liền chèn ép thậm chí diệt sát nhỏ yếu nhiều chuyện không kể xiết. Toàn bộ thần giới tất cả vực, cũng một mảnh lệ khí, cần một người đứng ra, cải biến toàn bộ thần giới tập tục, không sai, chính là như vậy, Tô Trạch cảm thấy. Tự mình có lẽ có thể đứng ra, trở thành một tên đại công vô tư, tự nguyện người chấp pháp. Đương nhiên, mênh mông cuồn cuộn thần giới, cường giả vô số, ta bây giờ tu vi, có lẽ có thể tung hoành đại hoang vực, có thể đối trên những cái kia thần giới cường giả chân chính đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cho nên vì cướp sạch thần giới, không đúng, là tạo phúc thần giới. Vì tạo phúc thần giới, đem thần giới cải biến thành một cái không có lệ khí. Người tốt ta hảo đại gia tốt, hiền lành hữu ái thế giới, ta nhất định phải tăng cường thực lực của mình. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống. Cho ta tăng lên tu vi. Đinh, người đã xem tu vi tăng lên đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Cường hóa điểm 10 ước điểm. Ngoặc kép. Một cỗ cường hoành khí tức từ Tô Trạch trên thân bộc phát, hắn tu vi như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng cấp tốc tăng lên, cơ hồ trong nháy mắt, liền đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến hóa thần cảnh. Nó mi tâm trong nê hoàn cung, cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất khai thiên tích địa. Trong nê hoàn cung, thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống, to lớn tinh thần chi lực bắt đầu hội tụ, hóa thành một tôn nguyên thần. Tôn này nguyên thần cấp tốc trưởng thành, theo cao một tấc, trong chớp mắt biến thành một tôn chín trượng nguyên thần. Nửa ngày, Tô Trạch mở mắt, thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Hắn quan sát bên trong thân thể trong nê hoàn cung không gian, âm thầm lấy làm kỳ. Khí hải được xưng là phía dưới đan điền, nê hoàn cung thì được xưng là thượng đan điền, cũng gọi tử phủ. Đối với tu tiên giả tới nói, tử phủ chính là thai nghén tinh thần lực, nguyên thần chi địa. Có thể cái đồ chơi này thế mà như thế lớn. Tô Trạch không khỏi nhớ tới một câu: một hạt cát một thế giới, một lá một bồ đề. Cái gọi là nạp tu di tại giới tử, giấu nhật nguyệt tại trong bầu. Không ngoài như vậy, duy nhất nhường Tô Trạch nhức cả trứng chính là, cái này mẹ nó, nguyên thần làm sao như thế lớn? Cao chín trượng, không sai biệt lắm tương đương với chín tầng tầng. Cái này về sau chiến đấu, ta tế ra nguyên thần, sẽ không phải bị xem như quái vật a? Hiển nhiên, Tô Trạch quá lo lắng. Rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên thần có thể lớn nhỏ như ý, tùy tâm biến hóa. Bây giờ ta cô đọng nguyên thần, tinh thần chi lực phát sinh chất biến, hóa thành thần niệm. Một khi thi triển tinh thần chi nhãn, uy năng mạnh không biết rõ bao nhiêu, mà lại tu vi tăng lên, thực lực bạo tăng, thậm chí có thể lấy nguyên thần chi lực dung nhập nhục thân, pháp bảo, kiếm pháp, tiến hành tăng phúc. Bây giờ, thực lực của ta, Tô Trạch nghĩ nghĩ, phát hiện, tự mình cũng không có một cái nào có thể tiến hành so sánh đối tượng. Tóm lại rất mạnh là được rồi. Đúng rồi, không biết rõ ta bây giờ thần niệm chi lực có thể phúc tán bao nhiêu cự ly. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần niệm cấp tốc hướng về tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. 50 dặm, 100 dặm, 200 dặm, 500 dặm, 800 dặm, cuối cùng, thần niệm phúc tán đạt đến mức cực hạn. 800 dặm, ta bây giờ thần niệm quét qua 800 dặm phạm vi bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng chạy không khỏi ta trưởng khống. T, Tô Trạch hít sâu một hơi, còn tốt, loại này đáng sợ năng lực nắm giữ tại tự mình vị này chính nhân quân tử trong tay. Cái này nếu là người xấu có thể làm được dạng này, người bình thường cùng phổ thông vũ giả còn có việc riêng tư sao? Tô Trạch đứng dậy, đi ra đình viện, đột phá trước đó, hắn tại đình viện chu vi bố trí trận pháp, cho nên đột phá động tĩnh cũng không truyền ra ngoài. Đáp lấy sắc trời còn sớm, đi trước một chuyến huyết sát tông cùng hoan hỷ tông. Hai cái này tông môn chính là ma đạo, tà đạo, người người có thể chu diệt. Bất quá ta Tô Mỗ người cũng không phải người hiếu sát, ngược lại là có thể cùng bọn hắn giảng một chút đạo lý, dùng cửa ải ái hòa bao dung đi cảm hóa bọn hắn. Huyết sát tông ở đâu tới? Đông nam phương hướng, khoảng 3200 dặm. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đánh, hắn nguyên thần xuất khiếu, chín trượng nguyên thần hóa thành một đoàn mây đen. Mây đen giữa trời một quyển, cuốn lên nhục thân, đằng không mà lên, cái gặp chân trời một đóa mây đen nhanh như điện chớp, cấp tốc hướng về thập vạn đại sơn đông nam phương hướng lướt tới. Thoáng qua ở giữa, liền đến ngoài trăm dặm, PS, lại bị giam một chương, tâm tính nổ tung, hoàn toàn không muốn gõ chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.